Nominee Director là thuật ngữ kinh tế tài chính, đóng vai trò như một giám đốc chỉ định, không điều hành công ty. Người này sẽ ký giao dịch, hợp đồng và là cổ đông của công ty khách hàng. Trong trường hợp công ty ở Singapore cần giám đốc chỉ định, họ có thể sử dụng dịch vụ này ngắn hạn hoặc dài hạn. Vai trò của Nominee Director bao gồm thực hiện trách nhiệm ủy thác, lưu giữ sổ sách pháp định và kê khai sổ sách theo quy định pháp luật. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về Nominee Director. Đây là phần tóm tắt của bài viết Nominee Director. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.